Ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 428, thế cục biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay lỡ cùng, phun ra người, theo trong thông đạo chui ra, đều còn chưa kịp quan sát tình huống như thế nào, liền trong nháy mắt cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm truyền đến. Tay lớn, nơi này còn khá tốt, tuy nhiên công kích tới đột nhiên, nhưng ở cảm giác của nó bên trong, chỉ có thể coi là có chút uy hiếp mà thôi, nó cũng không có quá để ý, tùy ý thân thủ liền chặn lại. Thế mà, những viên đạn kia, đối với, phun ra người, tới nói, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tay lớn, phòng ngự lực cũng không phải nó có thể sánh được, thậm chí nói không khoa trương một câu. Phun ra người, phòng ngự lực so với cái kia cao cấp zombie cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên khi bị Lâm Tinh Hải tỏa định thời điểm, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ rất chí mạng. Phun ra người, tốc độ kỳ thật cũng không chậm, lại thêm có cảm giác nguy cơ báo động trước, theo lý mà nói, nó là hoàn toàn có thời gian trốn đến. Tay lớn, sau lưng, thế mà còn không đợi nó có hành động, liền trong nháy mắt cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng tiến nhập trong cơ thể mình, sau đó liên tục không ngừng đem sinh mệnh lực của nó quất lấy ra. Phun ra người, bất kể nói thế nào đều là biến dị zombie, sinh mệnh lực không phải bình thường zombie có thể sánh được, nhất thời nửa khắc đương nhiên không chết được. Thế mà sinh mệnh lực rút ra, sẽ để cho thân thể của nó trạng thái cấp tốc trở nên kém, lực lượng, tốc độ thậm chí là lực phản ứng chờ đều tại hạ hàng. Mà những trạng thái này hạ xuống, tại loại này ngàn cân treo sợi tóc kỳ thật chính là sinh cùng tử khác nhau. Trong nháy mắt liền có mười mấy phát trúng đích đầu của nó, tai mắt mũi miệng những viên đạn này có thể chui đến đi vào địa phương, cơ hồ đều trúng đạn. Đặc biệt là nó tấm kia phun ra độc dịch miệng rộng, càng là có 10 viên đạn là trực tiếp từ nơi này rót vào. Trong chớp mắt khoang miệng của nó liền bị viên đạn cường đại động năng xé nát nguyên bản phun ra độc dịch miệng tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc chỉ có thể phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, ầm vang ngã xuống đất mà chết. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một giây đồng hồ liền kết thúc. Cái này, phun ra người, đến chết thậm chí cũng còn không thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Tay lớn, nguyên bản đối với Lâm Tinh Hải công kích cũng không có quá để ý, nhưng khi nó cảm nhận được bên cạnh đồng bạn khí tức biến mất về sau, trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngay sau đó chính là lửa giận ngập trời sâu nhảy mà lên. Nó vạn vạn cũng không nghĩ tới, đồng bạn của mình cứ thế mà chết đi, mà tại cảm giác của nó bên trong, giết chết chính mình đồng bạn, chỉ là hai cái một bàn tay liền có thể đập chết nhân loại. Giống, một tiếng tức giận tiếng giống to, truyền khắp toàn bộ đường đi. Cái này, tay lớn, một tay che kín đầu, mà một cái tay khác thì hướng về Lâm Tinh Hải đánh tới, nó muốn đem trước mắt hai cái này tiểu trùng tử đập thành thịt nát. Thế mà, nó cái này bắt buộc phải là một bàn tay, lại là thất bại, chỉ là tại mặt đường phía trên lưu lại một cái cự đại cái hố nhỏ. Tay lớn, dùng đến ngăn trở chính mình bộ mặt tay cầm, hơi hơi mở ra một cái khe, hai mắt quan sát trước mặt cái này hai tên nhân loại, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Nó mười phần xác định chính mình không có cảm thụ sai, trước mắt cái này hai tên nhân loại khí tức trên thân cùng nó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó hoàn toàn không hiểu, vì cái gì đối phương vừa mới có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát công kích của mình. Thế mà nó chấn kinh, Lâm Tinh Hải cũng sẽ không. Nhìn đến trước mắt, tay lớn, dùng ánh mắt đánh giá chính mình, tựa hồ còn có chút thất thần, Lâm Tinh Hải trong nháy mắt bắt lấy cái này lóe lên liền biến mất cơ hội, bóp lấy cò súng. Viên đạn theo, tay lớn, cái kia hơi hơi mở ra tay cầm khe hở bắn vào trực tiếp trúng đích đối phương cái kia lớn chừng quả đấm ánh mắt. Ngao, con người bị bắn trúng, trong nháy mắt tay lớn trong miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Chỉ bất quá tay lớn phòng ngự lực còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Viên đạn tại xuyên qua đối phương nhãn cầu về sau, động năng cũng đã biến mất 7-8 phần, sau đó đầu đạn liền bị cắm ở trong cơ thể căn bản là không có cách làm bị thương đối phương đại não. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải có chút tiếc hận, nếu như trong tay hắn nắm giữ đạn xuyên giáp liền tốt, một kích này dù là không cách nào đem giết chết cũng tuyệt đối có thể đem. Tay lớn, trọng thương, đương nhiên, hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi hao tổn tốt. Bị bắn nổ một con mắt trâu, tay lớn, lúc này thời điểm cũng không đi cân nhắc vì cái gì trước mắt cái này nhân loại tốc độ nhanh như vậy, hiện tại nó chỉ muốn đem đối phương nện thành thịt nát. Thế mà, mặc cho nó như thế nào truy kích đều không có cách nào đuổi kịp Lâm Tinh Hải. Lúc này Lâm Tinh Hải, hoàn toàn cũng là tốc độ toàn bộ khai hỏa cái kia tiếp cận 800 điểm tốc độ thậm chí so tuyệt đại đa số cấp 1 biến dị zombie đều muốn nhanh. Cái này đương nhiên cũng bao quát, tay lớn, loại này lực lượng hình biến dị zombie tốc độ bình thường đều là xen vào 750 ở giữa, thậm chí tốc độ của nó còn so ra kém cái kia. phun ra người, bất quá, phun ra người, phòng ngự lực yếu, tay lớn, tốc độ lại không được, cũng chính vì vậy Lâm Tinh Hải mới dám ở lại cùng đối phương dây dưa. Đương nhiên, bởi vì muốn cõng Liễu Diệu Diệu, tốc độ của hắn kỳ thật cũng là lại nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng điểm này ảnh hưởng cùng Liễu Diệu Diệu nổi lên đến tác dụng so sánh thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Theo Liễu Diệu Diệu không ngừng thi triển sinh mệnh trường khống dị năng, rút ra tay lớn, sinh mệnh lực đối phương trạng thái chính đang không ngừng hạ xuống. Cái này khiến Lâm Tinh Hải ứng đối lên càng thêm thành thạo, thỉnh thoảng thì dành thời gian hướng đối phương nổ vài phát súng. Chỉ bất quá tại đối phương không có chủ quan tình huống phía dưới, Lâm Tinh Hải là rất khó tiếp tục cho tay lớn tạo thành tổn thương gì. Dù sao đối phương chỉ cần dùng một cái tay bảo vệ đầu, như vậy thân thể cái khác vị trí, mặc cho Lâm Tinh Hải làm sao xạ kích đều vô dụng. Bất quá Lâm Tinh Hải mục đích cũng vẻn vẹn chỉ là dây dưa đối phương, mà cũng không phải là đánh giết, cho nên cũng không phải rất quan tâm có thể hay không làm bị thương đối phương. Hiện tại càng làm cho hắn để ý, ngược lại là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn có thể nghe được nơi xa không ngừng truyền đến tiếng gào thét, thanh âm chẳng những to lớn, mà lại có lực xuyên thấu, dạng này tiếng gào thét căn bản không phải những cái kia cao cấp zombie có khả năng phát ra, chỉ có biến dị zombie mới có thể làm đến. Mà thanh âm như vậy, bốn phương tám hướng đều có, vẻn vẹn theo thanh âm đến phân biệt, hắn cảm giác biến dị zombie số lượng đã không thấp hơn 50 con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phát giác được điểm ấy về sau, Lâm Tinh Hải trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá hắn biết rõ, đây đối với còn lại thí sinh tới nói tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Mà lại bọn họ phải đối mặt còn không vẻn vẹn chỉ là biến dị zombie. Những thứ này biến dị zombie cũng không phải tùy tiện giống, bọn họ là tại triệu tập còn lại zombie, chỉ sợ chung quanh đây chẳng mấy chốc sẽ hình thành đại hình thi triều. Mà Lâm Tinh Hải nơi này chấn kinh, thật tình không biết có người so với hắn càng khiếp sợ. Làm Tả Văn Diệu rời đi về sau, Lữ Vĩ một bên an bài nhân thủ triển khai hành động cứu viện, một bên thời khắc quan sát các nơi tình huống. Mà nhất làm cho hắn quan tâm, đương nhiên là những cái kia thiên tài đứng đầu. Đặc biệt là Lâm Tinh Hải nơi này, tất cả thiên tài đứng đầu bên trong, Lâm Tinh Hải tuyệt đối là xui xẻo nhất, bởi vì tại hắn chỗ ở chỉ có 30 mét địa phương, liền có một cái thông đạo. Khi thấy chỗ đó có hai cái biến dị zombie hướng lúc đi ra, Lữ Vĩ tim đều nhảy đến cổ rồi. Có điều hắn cảm thấy Lâm Tinh Hải nếu như trốn, vẫn là có khả năng chạy thoát. Dù sao, những thứ này biến dị zombie mục tiêu cũng không phải là Lâm Tinh Hải, chỉ cần hắn chạy so người khác nhanh, vậy dĩ nhiên thì an toàn. Song khi phát hiện Lâm Tinh Hải vậy mà không có trốn, ngược lại đón cái kia hai cái biến dị zombie tiến lên thời điểm, Lữ Vĩ chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, hắn thề thì chưa từng gặp qua ngu xuẩn như vậy thiên tài đứng đầu. Nhưng sự tình tiếp xuống phát triển, lại làm cho hắn sinh mục kết thiệt. Cách chương.